Chiến thần Hào Môn, chương 1691, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội trưởng không nói chuyện nhưng trên mặt rõ ràng cho thấy không phục. Ở trên chiến trường nhiều năm như vậy, hắn đã gặp người chết cũng không biết có bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở vùng Trung Đông cái loại này chiến hỏa bay tán loạn địa khu, vũ khí có thể nói là một người là tối trọng yếu dựa, nhưng bây giờ Cao Sơn nói với hắn, tay không, đồng dạng cường đại. Hắn làm sao có thể tin tưởng, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, hắn không có phản bác là không có có ý nghĩa, thật các loại gặp phải ngày nào đó, hắn sẽ làm những vị cao thủ này nhìn, vũ khí, mới thật sự là cường đại. Màn hình điện tử trên, Phương Ngân đã tiếp cận Cao Sơn sở tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng núi cao trên mặt nhìn không ra có chút khẩn trương. Những cao thủ này trong mắt hắn, phảng phất liền giống như người bình thường, hắn không có chút nào kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ánh mắt của hắn, vẫn đang ngó chừng màn hình, có thể vẫn luôn không thấy được hắn muốn thấy người. Giang Ninh khẳng định không có đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Sơn nói, hắn đối quyền phổ lai lịch là cảm giác hứng thú ta có thể xác định. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội trưởng có chút không hiểu, Giang Ninh nếu như hỏi, Cao Sơn sẽ nói, cần gì phải phiền toái như vậy, mượn dùng Phương Ngân tới điều tra tin tức huống chi, Phương Ngân có thể đi hay không đến Cao Sơn trước mặt đều vẫn là cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho hắn có thực lực này, cũng chưa chắc có thời gian này. Người biết đơn giản tin tưởng một cái chẳng bao giờ người quen biết sao. Anh nợ em một câu yêu thương, Cao Sơn lắc đầu, đến lượt ta cũng sẽ không. Giang Ninh là một người cẩn thận, không có dễ dàng như vậy tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn híp mắt thả tay xuống bên trong ly rượu đỏ. Màn hình điện tử trên chỉ có vài cái hình ảnh có thể chứng kiến Phương Ngân, đây đã là vô cùng khó có được nhưng như vậy ẩn núp camera, đến nay không có vỗ tới Giang Ninh thân ảnh, đủ để chứng minh Giang Ninh so với cái này Phương Ngân, mạnh không phải một điểm nửa điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói võ đạo thực lực, liền cái này phản trinh sát năng lực không hổ là một vị kia, chuẩn bị động thủ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Sơn nói, khả năng ta dự liệu sai rồi, Giang Ninh cũng không có tới. Hắn không xác định Giang Ninh có tới hay không, cùng lúc hắn tin tưởng Giang Ninh thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nếu như phải tránh tất cả quản chế, lẻn vào đến cái này trong biệt viện tới, chỉ sợ không phải việc khó, nhưng hắn đồng thời cũng tin tưởng chính mình tốn hao vài ức số tiền lớn, thiết kế hệ thống an ninh, sẽ không kém đến cái mức kia. Chỉ ít, làm cho hắn vỗ tới một đạo nhân ảnh a. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đến bây giờ, cũng không có bất luận phát hiện gì, ngay cả Phương Ngân, đều từng bước tiếp cận chính mình. Thật nếu khiến Phương Ngân gần người rồi, vậy thực sự nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, hộ vệ đội trưởng đã sớm không nhịn được, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn ngược lại là muốn Cao Sơn nhìn, sở hữu vũ khí dòng binh, mới là trên cái thế giới này, người đáng sợ nhất. Hắn xoay người ly khai, rất nhanh thì dẫn theo một đội người, cầm trong tay vũ khí, bay thẳng đến Phương Ngân chỗ đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tay không, trong ánh mắt của hắn, bốc lên một hỏa quang, hung ác độc địa cực kỳ. Xem ta như thế nào đem ngươi đánh thành cái sàng. Anh nợ em một câu yêu thương, đi theo ta, chấm, hộ vệ đội trưởng gào thét, giết cái tên kia, anh nợ em một câu yêu thương. Một đội người, võ trang đầy đủ, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tốc độ cực nhanh, hướng phía Phương Ngân chỗ đi. Xa xa, hộ vệ đội trưởng liền thấy một đạo nhân ảnh, lập tức kéo ra vật tắc mạch. Anh nợ em một câu yêu thương, lộc cộc đát, nhất thời, hòa quang xông ra. Anh nợ em một câu yêu thương, muộn hưởng tiếng, làm cho Phương Ngân lỗ tai nhất thời dựng lên. Thân hình hắn lóe lên, cấp tốc tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Dám đến biệt viện, vậy cũng đừng nghĩ đi. Phương Ngân trong lòng một trận, bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa mới chuyển thân, sau lưng truyền tới thanh âm. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ đỉnh đầu hắn mọc lên. Nếu là hắn chậm nữa nửa nhịp, lúc này phía sau lưng đã tiên huyết như chú tiêu xạ đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.